Bách luyện thành tiên, chương 4021, kẻ tài cao gan cũng lớn, góc truyện audio.com, trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, Lâm Hiên trong lòng là không cho là đúng vô cùng, cho nên quyết định đi hảo hảo thay hóa thân đi ra vừa ra mấy năm này chỗ thụ ác khí. Đương nhiên, cũng thuận tiện tiếp xúc Vân Ẩn Tông cùng tiên đạo minh chỗ mặt Lâm nguy cơ. Nói ngắn lại, Lâm Hiên không có ý định về trước tổng đà. Nhưng mà thượng quan tỉ muội lại nóng này. Sư tôn thật là cường đúng vậy, tại các nàng tỉ muội trong suy nghĩ cũng là không gì làm không được. Nhưng mà tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Lâm Hiên tựu là lại rất cao minh, lại làm sao có thể dùng lực lượng một người đối kháng thiên ma đại quân đâu. Cái kia ma nham thành chủ lại không đề, còn lại chú đóng ở Vân Ẩn Sơn phụ cận vực ngoại thiên ma cũng không phải bài trí tại chỗ đó. Tu tiên giới cũng không có công bình quyết đấu vừa nói, đến lúc đó mấy chục vạn thiên ma một loạt mà lên, sư tôn như thế nào ứng phó. Nhưng mà hai nữ sốt ruột sắp xếp gấp khuyên như thế nào lại cần châm chữ trước câu. Sư tôn tính cách nhìn như ôn hòa kỳ thật cũng rất tâm cao khí ngạo đúng vậy, khuyên bảo không thể tổn hại đến sư tôn lòng tự trọng rồi. Trong lúc nhất thời hai nữ đều rất sốt ruột, hết lần này tới lần khác lại tổ chức không được phù hợp ngôn ngữ, mà một bên Nhược Tuyền lại không có nhiều như vậy cố kỵ. Lâm tiền bối, có thể nghe tiểu nữ từ một câu, ta biết rõ ngươi xưa đâu bằng nay, nhưng là muốn tùy cơ ứng biến, này thiên ma đại quân không phải một người tựu có thể đối phó địa phương. Nàng này nói chuyện rất thẳng, tính tình của nàng vốn là tựu phóng khoáng vô cùng, Lâm Hiên cũng không có tức giận, bên khóe miệng ngược lại mang thêm vài phần vui vẻ. Ai nói Lâm mỗ một người, muốn một mình đấu toàn bộ vực ngoại thiên ma đại quân, ta cũng không có ngu như vậy, ta bất quá là muốn gặp lại vị kia cái gọi là đệ nhất ma tôn a. Lâm Hiên nhưng cho tới bây giờ không phải không biết trời cao đất rộng tu tiên giả, dù là thực lực hôm nay đã rất không tồi cũng không có tiểu xem thiên hạ anh hùng vừa nói. Một mình đấu toàn bộ vây khốn Vân Ẩn Tông vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên làm sao có thể làm ngu như vậy sự tình đâu. Hắn bất quá là muốn ám sát vị kia đệ nhất ma tôn mà thôi. Đem tính toán của mình vừa nói, chúng nữ trên mặt biểu lộ như cũ là tràn đầy vẻ khó tin. Ma nham thành chủ, hắn thực lực của bản thân lại không đề cần biết nổi danh phía dưới vô hư sĩ đạo lý. Gọi hắn thống soái kể bên này sở hữu vực ngoại thiên ma thân phận tại đâu đó bầy biển. Muốn ám sát hắn nói dễ vậy sao, cái này độ khó có thể hơn xa tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Chỉ cần một kích không thể để cho hắn vẫn lạc thiên ma đại quân có thể sẽ một loạt mà lên. Mà cường giả như vậy, mặc dù chút nào phòng bị cũng không, lại chỗ nào có khả năng một kích tựu lại để cho hắn vẫn lạc. Đến lúc đó, sư tôn còn không phải hội lâm vào bị chúng ma vây công nguy hiểm. Đến tột cùng làm như thế nào khích lệ đâu. Thượng quan tỉ muội rất là nóng vội, nhưng mà đúng lúc này, thở dài một tiếng truyền vào trong tai. Nhà đầu ngốc nguy hiểm độ khó, vi sư lại làm sao không hiểu được. Các người yên tâm, chính là một ít vực ngoại thiên ma, mặc dù ám sát thất bại, bọn hắn cũng ngăn không được ta. Sư tôn rõ ràng đứng tại trước mắt có thể cái kia thanh âm quen thuộc nhưng lại truyền lại từ thân thể đằng sau. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, nổi chúng nữ kinh ngạc quay đầu đi, một cái khác Lâm Hiên ánh vào trong tầm mắt. Dùng mạo ngũ quan cùng phía trước một cái kém phẳng phất duy nhất sai biệt là làn da muốn hơi đen bên trên một ít. Không cần phải nói, là hóa thân đến nơi này. Bản thể cùng hóa thân tuy nhiên rất khó làm đến tin tức cộng hưởng, nhưng đương lẫn nhau khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định giúp nhau tầm đó khẳng định cũng là có cảm ứng địa phương. Vì vậy, hóa thân đi ra. Lâm Hiên tay áo hất lên, đem hắn nhận được trong thân thể, cả người linh quang lóe lên, uy áp như ẩn như hiện, thực lực tại vốn có trên cơ sở gia tăng lên rất nhiều, dù sao đệ nhị nguyên anh gia nhập. Lại để cho hắn pháp lực bất luận lượng hay vẫn là chất đều có một cái bay vọt trình độ. Tà ý đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám cứng cỏi chi sắc. Vâng, sư phó, nhìn ra sư phó thái độ, thượng quan tỉ muội cũng không hề khuyên bảo rồi. Dù sao cùng hóa thân dung hợp đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sư tôn đã nhất thanh nhị sở, đã minh bạch tình thế như thế nào, sư tôn tại tu tiên giới lưu lạc kinh nghiệm hơn xa chính mình những người này rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ cân nhắc lấy hay bỏ cũng không cần chính mình tỉ muội lắm mồm. Đem trong lúc này lợi hại hiểu rõ ràng, thượng quan nhạn dịu dàng khẽ chào. Cái kia thỉnh sư tôn ngàn vạn coi chừng một ít ta cùng với tỉ tỉ cái này hồi tổng đà ở bên trong đi. Ân, chính các ngươi cũng coi chừng một ít. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, đa tạ sư phó, đồ nhi hiểu được, sau đó Nhược Tuyền cùng Băng Phượng cũng như Lâm Hiên khẽ chào, năm người như vậy mỗi người đi một ngả rồi. Nhìn qua Tư Nữ đi xa, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn muốn đi ám sát cái kia ma nham thành chủ tự nhiên không phải nhất thời tâm huyết dâng trào nguyên nhân, mà là thực có vài phần nắm chắc. Lùi một vạn bước nói, tựu tính toán thật sự đã thất bại, cái kia cũng không có vấn đề gì, toàn thân trở ra, Lâm Hiên là có tuyệt đối nắm chắc địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân ma mang cùng một chỗ, nương theo lấy cuồn cuộn ma khí thân thể của hắn mặt ngoài, rõ ràng có vô số quỷ dị ma văn hiển hiện, trên trán còn rất dài ra thật dài loan giáp, răng nanh lộ ra ngoài, trên cánh tay có lân phiến hiển hiện mà ra. Đồng thời khí tức thu liễm đã đến ly hợp. Lâm Hiên tu luyện hỗn độn chân ma công có các loại diệu dụng, tuy nhiên vực ngoại thiên ma cùng cổ ma chỗ phát ra ma khí bất đồng, vốn lấy Lâm Hiên thực lực tự nhiên có thể tận lực mô phỏng. Giống như đúc không dám nói, nhưng tuyệt đại bộ phận vực ngoại thiên ma, muốn xem đi công tác gì, đó cũng là tuyệt không có khả năng địa, cho nên Lâm Hiên có lòng tin vàng thao lẫn lộn, lẻn vào đối phương sao huyệt ở chỗ sâu trong. Rất đáng sợ sao, không, Lâm Hiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không biết là đây là cỡ nào nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn tại nguyên chỗ đợi ước chừng nửa canh giờ công phu tính toán lấy Tư Nữ có lẽ đều đã trở lại tổng đà, sau đó Lâm Hiên hành động. Toàn thân ma mang cùng một chỗ, Lâm Hiên nghênh ngang hướng phía trước bay đi. Lâm Hiên cũng không có tính toán liễm khí lẻn vào, dù sao phía trước thế nhưng mà đóng quân có vài chục vạn vực ngoại thiên ma. Cái gọi là nhân đa nhãn tạp liễm khí thuật muốn không bị phát hiện độ khó thật sự quá lớn. Đã như vậy còn không bằng thoải mái đi vào. Cử động lần này nhìn như mạo hiểm đi một tí, nhưng ở Lâm Hiên trong mắt. Góc truyện audio.com, nhưng lại có rất cao xác suất thành công. Khoan hãy nói, dọc theo con đường này thật không có gặp phải cái gì khó khăn trắc trở, Lâm Hiên dịch dung thuật đã đến không chê vào đâu được tình trạng, chỗ huyễn hóa ra đến ma khí cùng chính thức thiên ma tuy có sai biệt nhưng là cực kỳ bé nhỏ vô cùng, người bình thường căn bản là nhìn không ra địa phương. Tăng thêm thần sắc hắn tự nhiên, thiên ma càng sẽ không phát hiện có gì không ổn, toàn bộ quá trình thuận lợi đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, cứ như vậy, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, Lâm Hiên đã tiếp cận vực ngoại thiên ma hạch tâm địa vực rồi. Chú đóng ở tại đây đều là cao giai thiên ma, tu vi kém cỏi nhất đó cũng là phân thần hậu kỳ tồn tại. Độ kiếp kỳ cái kia càng là nhiều vô số kể, cơ hồ sở hữu ma tôn, tất cả đều chú đóng ở nơi này. Mà như vậy hạch tâm địa vực thủ vệ nhưng lại rời rạc vô cùng. Bắt đầu, Lâm Hiên cảm thấy có chút khó tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy chẳng có gì lạ. Cách chương.